Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1738, giới tâm đại lục đệ nhất cường giả, 1, góc truyện audio.com. Nhưng, năm đại chí tôn của Đoạn Nha Sơn Mạch đều là huyết mạch cường đại, bọn họ đối với cảnh giới huyền diệu vốn là không coi trọng, mặc dù tâm lực yếu chút, vẫn có thể bùng nổ thực lực rất mạnh. Nhưng người tu hành thì khác, những người tu hành thi triển chiêu số, đó đều là cực kỳ huyền diệu, một khi tâm lực bị hao tổn, thực lực giảm xuống cực kỳ rõ ràng. Ảnh hưởng đối với thực lực của ta, so với ta đoán trước còn lớn hơn. Bất Tử Minh Đế biết không ổn rồi. Hoành, thanh hà thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đâm ra. Một cú đâm này, vô tận thiên địa chung quanh đột nhiên sụp đổ, điên cuồng áp bách trói buộc Bất Tử Minh Đế. Mà trong một trái tim như kim loại kia trong cơ thể Bất Tử Minh Đế, liên tục hai giọt máu màu vàng thiêu đốt, lực lượng kỳ lạ màu vàng lập tức ùa vào một đôi bàn tay, hắn không chút do dự hung hãn chính diện nghênh đón hướng một cú đâm này của Đông Bá Tuyết Ưng. Một cú đâm này nhìn như bình thường, trên thực tế vừa đâm ra, đã đâm trúng trên một cái bàn tay màu vàng trong đó. Bất Tử Minh Đế trực tiếp bay ngược ra, và đập vỡ nát sảnh cung điện phía sau, húc ra một cái rãnh dài tung hoành mấy chục vạn dặm. Bất Tử Minh Đế một mực từ trong lòng đất bay ngược đến phía trên mặt đất. Trụy tinh kích, Đồng Bá Tuyết Ưng lại cất bước một phát đã ra khỏi lòng đất, đến giữa không trung, trường thương trong tay lại lần nữa vụt mạnh ra. Hoành, thiên địa dao động, vô số hào quang hỗn độn u ám vờn quanh trường thương, xoay tròn dung hợp với nhau, ở chỗ mũi thương mơ hồ hóa thành một ngôi sao hắc ám. Trường thương mạnh mẽ vụt ra, lại giống như một ngôi sao hắc ám lướt qua không trung, trực tiếp lao về phía Bất Tử Minh Đế kia. Một đòn này quá nhanh, Bất Tử Minh Đế chỉ cảm thấy hoảng hốt một phen, một ngôi sao hắc ám đã lăn đến trước mắt, hắn chỉ có thể vội vàng giơ hai tay đi chắn, sau đó chỉ cảm giác bàn tay đau đớn một trận, rắc rắc rắc, xương cốt bàn tay cũng đã gãy, trường thương thuận thế nện ở trên thân Bất Tử Minh Đế. Khiến Bất Tử Minh Đế lại lần nữa bay ngược lướt qua không trung, máu tươi từ trong miệng bắn vọt ra. Chênh lệch thế mà lại lớn như vậy. Bất Tử Minh Đế liên tục hai lần chính diện ngăn cản cũng là muốn mượn điều này cảm thụ một phen chênh lệch với nhau. Hắn đánh giá, hắn chỉ có đại khái 3-4 thành thực lực của Phi Tuyết Đế quân này hiện nay. Hư giới ảo cảnh của hắn ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của ta, khiến thực lực của ta chỉ phát huy ra 5 thành, như vậy tính ra, mặc dù ta dốc hết toàn lực không chịu chút quấy nhiễu, cũng phải hơi yếu hơn hắn một chút. Hắn liều mạng thực lực đỉnh phong, cũng chỉ tương đương với đại khái 7 thành của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy đã sớm đoán ra, một khi Đông Bá Tuyết Ưng đột phá, sợ sẽ là số 1 của giới tâm đại lục. Nhưng sự thật vẫn khiến trong lòng Bất Tử Minh Đế lạnh toát. Lần này thực sự nguy hiểm rồi. Hắn đã ngửi được khí tức tử vong. Tuy hai bên vừa giao thủ, nhưng động tĩnh này, Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới trung cực toàn lực ứng phó thi triển hồn nguyên thần binh, chiến lực cực kỳ cuồng bạo. Bên kia thực lực của Bất Tử Minh Đế cũng phi phàm. Hai bên va chạm uy lực hung mãnh cỡ nào, ngay cả cung điện Bất Tử Minh Đế chuẩn bị để tĩnh tâm cũng nháy mắt xuyên thủng. Dao động giao thủ, nháy mắt đã khiến các vũ trụ thần trên cả giới tâm đại lục cũng rõ ràng cảm ứng. Góc truyện audio.com, được, chuyện gì thế, dao động khủng bố như vậy, từng người xa xa cảm ứng, thậm chí có một số mượn dùng quan thiên kính quan sát, có một số lại dựa vào thực lực bản thân dòm ngó từ xa xa. Hạ Hoàng, phiền tổ thương đế kiếm chủ, vô hạn thành chủ, ma thiên quốc chủ mỗi người đều xa xa quan sát, vốn lòng còn nghi hoặc mà khi quan sát được ngọn nguồn dao động khủng bố, lại đều có chút dại ra. Bọn họ nhìn thấy, hai bóng người khủng bố khí tức ngập trời, một người là Phi Tuyết Đế quân, một người khác là Bất Tử Minh Đế hung danh vang xa, mà Bất Tử Minh Đế rõ ràng đã bị thương. Dầm, dầm, dầm, chỉ thấy khu vực Đông Bá Tuyết Ưng và Bất Tử Minh Đế giao chiến không ngừng có sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng đánh đi. Mà ở khu vực trung tâm nhất của chém giết càng là một mảng vỡ nát hỗn độn mơ hồ. Đến cấp độ này của bọn họ giao thủ nhanh cỡ nào? Hầu như nháy mắt đã điên cuồng ra mấy chục sát chiêu, thực lực yếu căn bản không thấy rõ chiến đấu. Mà giờ phút này xem cuộc chiến, cũng là các cường giả đứng đầu giới tâm đại lục, bọn họ đều nhìn ra, Bất Tử Minh Đế ở vào thế yếu hoàn toàn, thậm chí không ngừng hộc máu. Thân thể không ngừng bị thương nặng, nghiêng về một phía, chiếm ưu thế tuyệt đối là Phi Tuyết Đế quân, chật vật không chịu nổi là Bất Tử Minh Đế. Chiến đấu chính diện một chút cơ hội cũng không có, Bất Tử Minh Đế đột nhiên rít gào. Giống, thân thể hắn đột nhiên bùng nổ ra một bóng người hư ảo, đây là một con sư tử khổng lồ hư ảo, con sư tử khổng lồ này che cả bầu trời, uy thế mạnh mẽ khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi biến sắc, ngửa đầu nhìn con sư tử hư ảo này. Đây là chiêu số gì? Ở trên giới tâm đại lục nghe cũng chưa từng nghe, là chiêu số con bài chưa lật lúc Bất Tử Minh Đế bước lên con đường trùng kích vào hồn nguyên sinh mệnh có được. Sư tử hư ảo khổng lồ há mồm nuốt. thiên địa tối đi, muốn tránh cũng không được, Đông Bá Tuyết Ưng đã bị một ngụm nuốt vào. Ở khoảnh khắc bị nuốt vào, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác vô số dao động tà ác công kích linh hồn của mình, chỉ là làm tồn tại ở rất nhiều nguyên thế giới đi ở con đường linh hồn đến đỉnh cao nhất, tự nhiên phòng thủ giọt nước không lọt, linh hồn lực của hắn hình thành ảo cảnh thế giới, đem tất cả công kích đều bao dung hóa giải. Những ý niệm tràn ngập oán hận tử vong, giết chóc kia không ngừng bị hóa giải. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tỉnh táo, không ngừng lại chút nào, trường thương vung lên, liền chạy ra khỏi sư tử hư ảo kịch liệt suy yếu này. Thật sự không có ảnh hưởng, Bất Tử Minh Đế thấy thế sắc mặt khó coi. Hắn vốn đem tử vong chi đạo tu hành đến trung cực, lúc trước trùng kích con đường hồn nguyên sinh mệnh, từng đụng tới cường giả văn minh khác cũng đạt tới cảnh giới cực khủng bố, vị cường giả kia cũng sở trường thao túng tử vong, ở sau khi ngã xuống, bảo vật liền có một số rơi vào trong tay Bất Tử Minh Đế, Bất Tử Minh Đế lấy cảnh giới của bản thân lý giải thao túng cũng coi như một sát chiêu của hắn. Những chiêu số này vô dụng với ta, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng hùng hồn lan tỏa, mang theo vô tận uy thế nghiền áp đến. Hai bên chém giết mạnh yếu cũng càng thêm rõ ràng. Bất Tử Minh Đế lúc trước tranh phong với cường giả nhiều nền văn minh, chiêu số mạnh nhất chính là tử vong hành giả, tiếp theo là kim diễm tâm tạng. Góc truyện audio.com, đương nhiên như chú sát thánh sư, vân vân, tầm quan trọng cũng là càng ngày càng thấp. Vì chạy về quê hương, tử vong hành giả đã sớm từ bỏ. Cách chương.